trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đấy, hóa ra bình thường cô ta chỉ giả bộ cho chúng ta xem thôi. Cố Vân Vân đứng bên cạnh tiếp tục thêm mắm thêm muối. Bình thường nhìn có vẻ trong sáng như vậy, làm sao lại có thể quyến rũ Đào Đại Trường? Chẳng lẽ là vì cô ta nhắm vào vị trí chủ tịch tập đoàn Đào Thị của bố Đào Đại Trường, muốn treo cao và lấy lòng gia đình hắn? Viên Mộng Giao ở bên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Hôm qua bị Hạ Nhan Cửu làm cho bẽ mặt, giờ đây cô ta vừa hận vừa tức, muốn trút hết mọi lời lẽ khó nghe lên Hạ Nhan Cửu. Phải đấy, thật không ngờ cô ta lại vô liêm sỉ đến vậy. Đây gọi là biết người biết mặt mà không biết lòng. Các cậu không thấy sao? Cô ta luôn giả vờ thanh cao trước chúng ta, không thèm để ý đến ai. Nhưng tôi nghe nói trước đây cô ta từng cố gắng tiếp cận viện trưởng của học viện chúng ta. Chỉ là viện trưởng không quan tâm đến cô ta thôi. Cố Vân Vân thấy Viên Mộng Giao nói hả hê, nên cũng mạnh dạn thêm thắt. Ôi trời, thật ra, các cậu không biết rồi. Hạ Nhan Cửu thực sự yêu tôi. Đào Đại Trường, với thân hình mập mạp, đắc ý lên tiếng, giọng nói có chút thô tục. Bụng mỡ của hắn, cùng với nhiều lớp cổ chồng lên nhau do béo phì, tạo thành một hình dáng rất kỳ quặc khi hắn nói. Trông thực sự buồn cười. Mặc dù Hạ Nhan Cửu luôn là đối tượng mà Đào Đại Trường thèm muốn, nhưng cô nàng kiêu kỳ này chưa bao giờ liếc mắt đến hắn. Hôm nay, nhờ sự sắp đặt của Viên Mộng Giao, hắn cảm thấy mình đang có cơ hội khoe khoang và tự mãn. Những lời hắn nói dù không rõ ràng, nhưng càng làm cho đám đông thêm tò mò. Không ngờ Hạ Nhan Cửu lại thích cậu. Cô ấy sao lại có gu đặc biệt thế? Nói đi, Đào Đại Trường, kể xem các cậu đến đâu rồi. Chỉ cần câu chuyện có liên quan đến Hạ Nhan Cửu, đám đông lập tức trở nên sôi nổi. Tất cả sinh viên đều háo hức chờ đợi câu trả lời của Đào Đại Trường. Chuyện đó có gì lạ đâu. Tôi và Nhan Cửu thật sự rất thân mật. Chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc rất gần gũi. Nhưng tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư. Đào Đại Trường tiếp tục bịa đặt với vẻ mặt đầy tự mãn. Thật không ngờ, Hạ Nhan Cửu lại như vậy. Ngay lập tức, có nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên. Một số nam sinh thì thất vọng, giấc mơ về nữ thần của họ tan vỡ. Họ chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi. Còn các nữ sinh thì lại càng thích thú với những tin tức gây sốc. Cảm thấy chuyện của Hạ Nhan Cửu càng nhiều chi tiết thì càng thỏa mãn lòng đố kỵ và tò mò của họ. Đào Đại Trường, cậu đang nói về tôi sao? Hạ Nhan Cửu trực tiếp đẩy đám đông ra, bước tới trước mặt Đào Đại Trường và lạnh lùng hỏi. Nhan Cửu, sao em lại giận vậy? Anh biết Mộng Giao không đúng khi đăng những bức ảnh không nên đăng. Thực sự anh cũng thấy không ổn. Nhưng dù sao Mộng Giao cũng là em gái của em mà. Cách Chương.